Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, chương 39, trong rừng có tòa trong rừng xem. Trong rừng xem cũng không lớn, nhưng là bây giờ lại tràn đầy người đến người đi. Trăm năm trước trong quan một vị nào đó đạo trưởng thu được thủy nguyên cửu sinh. Yên lặng tu hành về sau, lưu lại một bộ cực kỳ đặc sắc thi thể. Tòa này tiểu quan cũng coi là ra một lần danh, nhưng là trừ thỉnh thoảng sẽ có giang hồ nhân sĩ đi vào trong rừng xem bái phỏng bên ngoài. Bình thường nơi này hết sức bình tĩnh, thẳng đến trước đó không lâu, hai cái giang hồ nhân sĩ so chiêu quẹt làm bị thương một tên ăn mày nhỏ. Lộ ra khắc ở trên người đối phương ký hiệu thần bí. Đồng thời đối phương vết thương trên người đảo mắt liền tốt. Tên tiểu khất cái kia đó có thể thấy được cũng không có bao nhiêu võ công. Kết hợp trên người phù văn thần bí, cùng giữa khu rừng xem phụ cận, hai cái giang hồ nhân sĩ rất nhanh liền nghĩ đến thủy nguyên cửu sinh. Bọn hắn làm ra suy đoán, trong rừng xem đạo trưởng không có vượt qua thủy nguyên cửu sinh đại khủng bố. Tọa hóa giữa khu rừng xem phụ cận một chỗ, bị tên tiểu khất cái này phát hiện, thu được thủy nguyên cửu sinh. Sau đó cuộc phong ba này càng náo càng lớn, trong rừng xem cũng không còn bình tĩnh nữa. Bọn hắn muốn từ trong rừng xem nơi này thu hoạch được manh mối. Dù là một chút cũng tốt, nói không chừng vị đạo trưởng kia liền đem thủy nguyên cửu sinh thác ấn một phần ở chỗ này đây. Loại này thần thoại võ học mặc dù không có nguyên cuốn vào môn biết rất khó, nhưng là vẫn có người không tin tà, cuối cùng cho là mình là đặc thù, tựa như mua vé số một dạng, cuối cùng ôm cái kia một phần hy vọng, cảm thấy mình một ngày nào đó trong hội thưởng, kết thúc bây giờ thời gian khổ cực. Chu Bình lẫn trong đám người, quan sát trong rừng xem. Phát hiện cái này chính là một cái thông thường không thể thông thường hơn nữa đạo quán nhỏ. Rất nhiều tham quan nhân viên dưới sự cố gắng, tòa này đạo quán nhỏ phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sập đồng dạng. Mọi người hận không thể đào sâu ba thước tìm đến bất kỳ một chút thủy nguyên cửu sinh tin tức. Bọn hắn có lẽ rõ ràng tòa này đạo quán những năm gần đây bị người bay qua vô số lần, nhưng là lần này bọn hắn vẫn sẽ lựa chọn đi lại lật một lần. Cố chấp, tham lam, buồn cười, nhưng là đây chính là nhân loại. Liền Chu Bình đều có điểm tới đảo lộn một cái xúc động. Càng hiểu rõ nơi này thần thoại võ học định nghĩa, mới càng rõ ràng thứ này giá trị. Một bản thần thoại võ học chỉ cần gặp được phù hợp yêu cầu người, liền có thể tạo nên một cái cấp S năng lực siêu phàm người. Toàn bộ liên bang cũng bất quá trên trăm vị cấp S năng lực siêu phàm người thôi. Mà liền trong lúc này, càng lớn mâu thuẫn xuất hiện, có mấy cái tà đạo cao thủ lại muốn móc xuống đạo quan phía sau mộ địa. Tìm tới lúc trước vị đạo trưởng kia lột xác, loại này khinh nhờn tiên tổ sự tình đạo quan như thế nào đồng ý. Dĩ vãng nếu là có người khô ra loại chuyện này, sớm đã bị trên giang hồ hành hiệp trượng nghĩa đại hiệp thiếu hiệp nhóm trừ gian diệt ác trừ đi. Nhưng là lần này những cái này tà giáo cao thủ lại tựa như đặc biệt lợi hại. Mấy cái bị trộm xem tiếng gọi ầm ĩ hấp dẫn tới đại hiệp, đều không thể cầm xuống những cái này tà đạo cao thủ. Thậm chí không cách nào ngăn cản bọn hắn tiếp tục đào mộ. Bên cạnh khóe miệng mang theo máu tươi đương nhiệm quán chủ, nhìn là vừa tức vừa cấp tốc, xem nhiều năm kỳ lại không nhỏ, làm sao không rõ ràng bây giờ là tình huống như thế nào. Những cái này cái gọi là tà đạo cao thủ chẳng làm được trò trống gì. Bọn hắn có chút bất quá là chính đạo ném ra tới bao tay trắng thôi. Trước kia bọn hắn không dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy làm loại chuyện này. Bởi vì chính đạo sẽ ra tay, không cho bọn hắn qua tuyến, nhưng là bây giờ thì khác, bởi vì một bộ phận chính đạo cũng muốn quan sát một chút lột xác. Trừ tam giáo cùng hoàng triều đỉnh tiêm nhân tài, không phải mỗi người đều có cơ hội quan sát thần thoại võ học. Theo không kịp mỗi người đều có cơ hội tu tập thần thoại võ học. bởi vậy rõ ràng chung quanh tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều. Nhưng là chính là không có người ngăn cản mấy cái kia tà đạo cao thủ. Từng cái đạo mạo nghiêm trang nói ra, chúng ta chính đạo khinh thường tại vây công địch nhân, làm như thế phái cùng tà đạo có gì khác nhau. Bên trong một cái ăn mặc một thân áo cà sa hòa thượng thậm chí nói ra, tà đạo có thể không tuân theo quy củ, nhưng là bọn hắn chính đạo muốn giảng, muốn làm gương tốt. Bên cạnh Chu Bình khóe miệng giật một cái, giống như lúc trước hắn nhìn thấy hòa thượng này mang theo một đám đầu trọc vây công lấy một người, một bên đánh còn vừa nói, cùng tà ma ngoại đạo không cần giảng quy củ, mọi người sóng vai cùng tiến lên a. Thân là tam giáo một trong, Phật giáo ngạch thế lực cũng là không tầm thường, miếu thờ trải rộng các nơi, càng là có ba bộ Phật đà truyền xuống thần thoại võ học, tăng thêm không ít hòa thượng trở thành không biết xấu hổ con lừa chọc. Tại một ít thời điểm, đám này đầu chọc so đạo giáo còn khó dây hơn. Đúng lúc này, những cái kia tà đạo cao thủ rốt cục một bên tại cao thủ công kích đến, vừa đem mộ phần dứt bỏ, lộ ra cũ kỹ quan tài thủ, tà đạo cao thủ cùng đại hiệp giao thủ, liền không cẩn thận lan đến gần phía trên này. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn, một cỗ thi thể từ trong đó rơi xuống đi ra, mặt quan như ngọc, mang theo một tia thần bí mỉm cười. Trên người một thân đạo bào có chút rách tung tóe, nhưng là không hề ảnh hưởng cỗ thi thể này mị lực. Cho người ta một loại, người này không phải đi chết mà là hướng đi tân sinh cảm giác hạnh phúc. Thậm chí có thể nói nếu như đây không phải thi thể, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người đem xem như tình nhân trong mộng. Chu Bình chau mày, hắn luôn cảm giác người này có vẻ như ở nơi nào gặp qua. Nhưng là người này như thế khí chất đặc thù, một khi xuất hiện ở trước mặt mình tuyệt đối sẽ không chú ý tới, càng không khả năng quên. Nếu là lúc trước, Chu Bình nói không chừng thì sẽ thả bỏ, nhưng là từ khi thức tỉnh trước hồn chi diễm về sau, trí nhớ của hắn càng phát cường đại, loại này cảm giác đã từng quen biết, hắn không cho là mình sẽ sai lầm. Thế là nhìn chằm chằm cỗ thi thể kia, Chu Bình bắt đầu điều động trí nhớ của mình, cùng mình đi vào thiên nguyên bí cảnh lý do đến tất cả mọi người bắt đầu đặt chung một chỗ xứng đôi. Đáp án xuất hiện rất nhanh, nhanh để Chu Bình có chút cảm thấy mình có phải thật vậy hay không ký ức sai lầm. Loại kia cảm giác đã từng quen biết, lại là trước đó tại khách sạn cái kia nghèo đạo sĩ cho hắn. Chu Bình tinh tế so với hai người ngũ quan, phát hiện nếu như cái kia nghèo đạo sĩ ăn ngon điểm, chẳng phải cơ gầy, trang điểm một chút, mới hảo hảo bồi dưỡng một chút khí chất, không còn như vậy sợ hãi rụt rè, liền cùng trước mắt cỗ thi thể này không sai biệt lắm. Bọn hắn nói tên tiểu khất cái kia chính là cái kia nghèo đạo sĩ. Đồng thời nghèo đạo sĩ cũng không phải là phát hiện thủy nguyên cửu sinh, mà là hắn bản thân liền là trong rừng xem cái đạo sĩ kia. Chỉ là cảm giác hắn tu luyện thủy nguyên cửu sinh hẳn là xuất hiện chuyện rắc rối gì, lần này chuyển sinh thế mà biến thành một cái không có võ công người bình thường. Nhìn lấy những cái kia trên danh nghĩa đang bảo vệ tiền bối thi thể, nhưng thật ra là trong bóng tối nghiên cứu thi thể mọi người, Chu Bình bắt đầu chậm rãi lui ra phía sau. Thủy nguyên cửu sinh, cấp độ thần thoại võ học, tu tập người có thể không ngừng chuyển sinh thu hoạch được sự sống vô tận, thậm chí có thể vũ hóa thành tiên. Chu Bình không nhất định đi nghỉ ngơi môn võ học này, nhưng là nắm bắt tới tay nhất định là một phần đại chu mã. Tiếp xuống vô luận là lựa chọn dựa vào phần này thẻ đánh bạc gia nhập đạo giáo cũng tốt, còn lựa chọn hoàng triều, mưu cầu một phần rời đi thiên nguyên bí cảnh tư cách cũng tốt. Lựa chọn đạo giáo lời nói, có thể an toàn rất nhiều. Lựa chọn hoàng triều lời nói, có thể nhanh chóng thu hoạch được rời đi thiên nguyên bí cảnh cơ hội. Chu Bình phân tích bản thân, hẳn là đem tin tức giao cho cái kia một phe thế lực. đạo giáo cũng không tính coi trọng thủy nguyên cửu sinh, nhưng là đem manh mối giao cho bọn hắn. Phong phú một cái thân phận hẳn rất đơn giản, mà Hoàng Triều là đối với thủy nguyên cửu sinh xem trọng nhiều. Dù sao từng cái hoàng đế đều có trường sinh bất tử mộng. Nhưng là chính là bởi vì quan tâm, mới còn có thể non xảy ra vấn đề. Bất quá bây giờ mục đích chủ yếu hay là trước xác định cái kia nghèo đạo sĩ ở đâu. Về sau mới quyết định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.